Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, âm dương thánh nữ. Lão bà tử, không cần lưu thủ, lão giả dơ bẩn hét lớn một tiếng, cùng tóc trắng lão ẩu liên thủ đánh ra một đạo hỗn độn đạo đồ. Âm dương chi lực hỗn hợp mà thành kinh thế thần thuật. Cổ có âm dương tương tế. Vô địch thiên hạ thuyết pháp, tu âm dương đại đạo âm dương giáo, liền muốn cái mưu lợi biện pháp, nam tử tu dương đồ, nữ tử tu âm đồ, nam nữ tương hợp, đủ độ âm dương đại đạo, các người biện pháp quá mức mưu lợi. Diệp Phàm lắc đầu, một chút xem thấu át chủ bài, lúc này lấn người mà lên, tay trái thái âm thần quyền. Tay phải thái dương thần quyền, xen lẫn oanh ra, đập ra đại đạo thần âm, che chi không hết hắc hải cuồn cuộn mà đến. Thủy triều ngập trời, một đầu đen trắng đường vân giao nhau trong biển cự thú phá hải mà ra. Lưng rộng không biết bao nhiêu dặm, sườn sinh một đôi rủ xuống mây chi rực, hóa thành không trung bằng điểu. Thần tuấn dị thường, thái cổ thập hung, côn bằng. Côn vì âm, bằng vì dương, âm dương chuyển đổi, cũng có thể hóa côn bằng, ly, thái cổ côn bằng mới ra, như đứng ngạo nghễ tại cổ xưa sâu trong vũ trụ khai thiên thần ma. Bằng lãnh mà kiệt ngạo, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ âm dương đạo đồ, không, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua tóc trắng lão ẩu. Than khóc một tiếng. Chơ mắt nhìn đồng bạn của mình vứt xuống mình đào tẩu. Không dùng, Diệp Phàm tiện tay ném một cái, liền gặp âm dương nhị khí biến thành âm dương dâu rồng cắt bay ra. Xong cắt một phát, uy thế kinh người, trực tiếp chém về phía Lôi Thôi lão nhân cái cổ. Không đầu thi thể quán tính lắc lắc, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất. Nghe nói nơi này còn cất giấu một vị thánh nữ. Diệp Phàm võ đạo thiên nhãn vừa mở, lập tức bắt được lòng đất ngồi xếp bằng một tôn tuổi tròn đôi mươi tuổi trẻ nữ tử. Dáng người nở nang màu mỡ, quanh mình có trùng điệp thần trận thủ hộ, hai mắt bế quan, vẫn ở vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Xem khí tức, xác nhận hóa long tam biến viên mãn, đang xung kích tứ biến chi cảnh. A, tìm tới ngươi tương đương. Nhân tộc thánh thể khóe miệng khẽ nhếch. Không chút do dự một cái thái dương thần quyền nện xuống. Ầm ầm, trùng điệp thần trận nổ tung. Một tôn có chút chật vật tuổi trẻ nữ tử lảo đảo lấy theo lòng đất bay ra. Khí tức uể oải, khóe miệng nhuốm máu. Thiếp thân âm dương giáo thánh nữ. Các hạ là ai? Vì sao xông ta âm dương giáo tịnh thổ? Đồ ta trưởng lão. Giết đệ tử ta, duyên dáng yêu kiều âm dương thánh nữ mắt đẹp quét qua. Trách trời thương dân thở dài. Suy, trang cái gì bạch liên hoa? Muốn đánh lén liền tranh thủ thời gian. Còn do dự cái gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm âm dương thánh nữ núp ở trong tay áo con kia tay trắng. Thần sắc lãnh đạm, võ đạo thiên nhãn phía dưới. Hết thảy tiểu động tác đều đưa ngươi an bài được rõ ràng. Hừ, hóa thành bản thánh nữ âm nô đi. Âm dương thánh nữ mềm mại đáng yêu khuôn mặt biến đổi. Như ngọc tay trắng run lên, vẩy ra một mảnh cát màu rực rỡ. Như cuồn cuộn mà xuống thông thiên tinh hà mộng ảo. Yêu dị mỹ lệ, Diệp tiểu tử, cẩn thận, kia là thánh hiền bột xương luyện thành tinh sa. Tuyệt không thể nhiễm, phía dưới hắc hoàng ôm niếp niếp nhanh lùi lại, không quên nhắc nhở Diệp Phàm, cổ chi thánh hiền hóa đạo thiên địa, thánh khu bất hủ, nếu có đại năng lấy chi cốt phấn tế luyện, trộn lẫn vào nhiều loại thần liệu, tức có thể luyện thành tinh hà bảo cát, ẩn chứa quỷ dị thần lực, nặng nề như núi, dù cho bình thường tiên đài cảnh đại tu sĩ. Cũng là dính chi tức tử, âm dương thánh nữ sư tôn, âm dương giáo lão giáo chủ tặng cho áp đáy hòm bài. Bị tâm tư ác độc âm dương thánh nữ không chút do dự vận dụng. Phốp, Hắc Hoàng tiếng nói chưa rơi xuống, liền gặp hư không đi ra một tôn đầu đội cửu long quan hoàng bào đế giả. Nắm lấy Thái Hoàng kiếm hư ảnh, hướng sau một kiếm đâm vào thánh nữ trái tim, sinh cơ đoạn tuyệt âm dương thánh nữ đôi mắt đẹp bỗng nhiên phóng đại. Bảo cát cũng mất đi khống chế, ngu xuẩn, đã sớm đã phát giác, ta như thế nào lại cho ngươi cơ hội động thủ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ một vòng trào phúng, vận chuyển thôn thiên ma công, há miệng hút vào, liền gặp những cái kia mất đi pháp lực trèo trống, như bèo trôi không dễ cùng rớt xuống thất thải tinh xa ô ô mà đến. Dị thường khéo léo hết thảy bay về phía hắn trong tay gia thú bảo túi ở trong. Thánh hiền bột xương, tới tay, a. Vị này âm dương giáo thánh nữ không nghĩ tới cũng là một loại kỳ dị thể chất. Vừa muốn hủy thi, diệt tích Diệp Phàm ánh mắt khẽ động, dường như phát hiện cỡ nào bí ẩn. Âm dương thánh nữ dù điều không phải cực âm chi thể Khương Đình Đình như vậy đỉnh cấp thể chất, cũng là trung châu mặt đất uy danh truyền xa cửu âm thể. Tại âm pháp lĩnh vực tu hành một ngày vạn dặm, tự nhiên âm dương thánh tử cũng là một loại có chút danh tiếng dương tính thể chất. Một đóa thực nhân hoa lặng lẽ nở rộ, miệng lớn nuốt vào uyển chuyển thân thể mềm mại, vụng trộm, trong cơ thể thôn thiên ma công tùy theo cao tốc vận chuyển. Phân giải cỗ này tại âm tính thể chất bên trong có chút đến gần thần thể. Tẩm bầu nhân thể thánh thể bản nguyên, lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên xông vào màu vàng luân hải. Xung kích vô hình hàng rào, hóa long nhất biến viên mãn Diệp Phàm, khí tức lúc này có biến hóa, xương sống phần đuôi viên thứ hai tiết điểm được thắp sáng. Xương sống đại long hình như có lập tức bay lên trời xu thế. Hóa long đệ nhị biến, mở, thôn phệ kỳ dị thể chất, ta cuối cùng là một kiện thôn thiên ma công truyền nhân nên làm sự tình. Thật sự là ma giáo tác phong. Nhân tộc thánh thể yên lặng cười một tiếng, nàng vốn giai nhân, làm sao vì tạc, lần trước thôn phệ các đại thể chất, hay là vài năm trước tại ngoan nhân đạo tràng, ngoan nhân một mạch làm cục chôn giết đông hoang các đại thần thể. Có năm tên kỳ dị thể chất gặp nạn, lại tại sắp công thành lúc bị Diệp Phàm tiệt hồ, cướp đi tất cả thần thể bản nguyên, làm hỗn loạn thủ tự trận doanh sinh linh. Nhân tộc thánh thể thật đúng là làm không được giao quang thánh tử như vậy tâm đen. Người không chọc ta, âm thầm chủ động hướng các đại thể chất hạ thủ. Hỗn độn thể, có được hay không đều tại duyên phận. Hắn cũng không thèm để ý. A, người xấu đều bị đánh chạy. Niếp niếp muốn đi thấy ca ca. Hắc Hoàng trong ngực niếp niếp gieo hò một tiếng. Tránh thoát muốn đi, không. Còn có một cái không có giải quyết. Hắc Hoàng lắc đầu, tiếp tục ôm tiểu nữ hài. Hắn đại thánh thần thức hình như có cảm giác nhìn về phía nơi nào đó. Lẩm bẩm nói, lần này tới cái tên to xác a. Oanh, sau một khắc, một chương vạn pháp không dính âm dương đại đạo đồ hiển hiện. Đạo đồ trung ương, ngồi xếp bằng một tên lão giả râu tóc bạc trắng hư ảnh. Mơ mơ màng màng, như ẩn như hiện, lại tản ra khí tức hết sức khủng bố. Tiểu bối, ngươi dám giết ta chi đệ tử? Lão giả râu tóc bạc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, nhiếp nhân tâm phách. Đây là Trung Châu đại giáo vô thượng giáo chủ, đây là tiên đài cảnh đại tu sĩ tại âm dương thánh nữ trên thân gieo xuống lạc ấn. Ngươi chính là âm dương giáo lão giáo chủ, âm dương thánh nữ sư tôn. Diệp Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên nói, quả nhiên là đánh nhỏ tới già, ý của ngươi là ta được đứng ở nơi đó bất động, cho nàng giết lạc, bắt đầu thế hệ tuổi trẻ so đấu. Từ trước đến nay mỗi người dựa vào thủ đoạn, chết sống có số, đánh không lại cường địch, liền triệu hoán nhà mình trưởng bối lấy lớn hiếp nhỏ, nói ra. Cái này nhưng là muốn làm cho người ta chế nhạo, cùng thế hệ sự tình liền phải giao cho cùng thế hệ giải quyết. Chết rồi, đó cũng là học nghệ không tinh. Mệnh của ngươi như thế nào cùng ta đệ tử mệnh sách so sánh nhau? Cho bản giáo chết. Âm Dương lão giáo chủ không muốn nói chuyện nhiều, đưa tay liền tế ra bản giáo Âm Dương đại ấn, đánh phía nhân tộc thánh thể. Hắn muốn cho nhà mình đệ tử báo thù. Đúng vậy a, mệnh của ngươi như thế nào cùng nhà ta thánh tử mệnh sách so sánh nhau đâu? Lúc này, trống rỗng một tiếng thì thầm, lại cả kinh Âm Dương lão giáo chủ tê cả da đầu. Oanh, không gian bị xé nứt. Một cái trong suốt như ngọc bàn tay lớn đột nhiên từ mênh mông sâu trong hư không nhô ra. Ầm ầm chụp vào ngồi xếp bằng Âm Dương đạo đồ trung ương thân ảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN